Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1583, quy tắc hôn nhân, 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đây là ngành nào tố chất ta muốn khiếu nại ngươi, khiếu nại các ngươi truyền thanh đối ta tiến hành nhân thân tổn thương. Gọi điện thoại nữ nhân kia hung tợn nói, lời nói thật luôn là như vậy đả thương người, ta sẽ không quán thâu súp gà cho tâm hồn. Bởi vì uyển chuyển cách nói mãi mãi cũng sẽ không để cho ngươi nhận rõ ràng ngươi sai nhiều không hợp thói thường. Cố Thiền Vũ mở miệng, tình yêu là ta có thể khống chế sao? Ta chỉ là yêu một người, vì cái gì các ngươi thật giống như cảm thấy ta thật xin lỗi toàn thế giới rồi. Nữ nhân hơi nghẹn ngào mở miệng, có lẽ thật sự có vừa thấy đã yêu, ngươi khả năng bị đối phương bề ngoài, hoặc là một cái ấm lòng cử động hấp dẫn người, mà có ấn tượng tốt, này rất bình thường. Nhưng là ngươi tại biết rõ đối phương có gia thất tình huống dưới, còn bỏ mặc loại này hào cảm phát triển thành tình yêu, đây không phải lỗi của ngươi. Cố Thiền Vũ, biết nhà trai có gia thất, người bình thường hẳn là đều sẽ bảo trì hợp lý khoảng cách, làm đồng sự bọn họ có thể một khối ra đi ăn cơm, cũng có thể tâm sự, nhưng là trong lòng chí ít có một cái tiêu chuẩn, dù sao đối phương không phải độc thân. Nhưng hắn là ưa thích ta, hôn nhân nếu như không có tình yêu, quang duy trì một cái xác không có làm được cái gì. Nữ nhân lớn tiếng phản bác Cố Thiền Vũ. Không sai, hắn hiện tại là thích ngươi, chờ ngươi gả cho hắn. Có một ngày ngươi sẽ giống hắn vợ trước đồng dạng già đi. Củi gạo dầu muối sinh hoạt làm tình yêu của các ngươi cũng sẽ tiến vào mệt mỏi kỳ. Nếu như lúc này hắn gặp lại một cái tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, hai người bọn họ là chân ái, ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ? Cố Thiền Vũ hỏi, không có khả năng. Hắn rất yêu ta, không có ngày đó. Nữ nhân nói rất kiên định, nhưng là thanh âm lại mang theo điểm sợ hãi. Cố Thiền Vũ cười một tiếng, vì cái gì không có khả năng. Hắn cùng hắn thê tử cũng yêu nhau qua, thậm chí sinh con dưỡng cái. Hắn có thể vứt bỏ chính mình nguyên phối đi cùng với ngươi. Tương lai có một ngày cũng có thể sẽ vì nữ nhân khác vứt bỏ ngươi. Một người nam nhân nếu là liền cơ bản nhất tinh thần trách nhiệm đều không có. Ta không biết gả cho loại nam nhân này, hôn nhân của ngươi có cái gì bảo hộ. Đáng sợ nhất là, ngươi còn muốn cõng tiểu tam thanh danh, cha mẹ của ngươi bởi vì ngươi bị láng giềng chỉ trỏ, dù là ngươi thành hắn thê tử thì thế nào. Ngươi tôn nghiêm, thanh danh của ngươi đã sớm đạp vỡ, bên cạnh ngươi bằng hữu, cấp trên của ngươi, bạn học của ngươi nhìn ngươi thế nào. Muội tử, thực tế một chút đi, tình yêu không thể làm cơm ăn, xã hội là tàn khốc. Mọi người đối ngươi thành kiến chửi rủa, sẽ làm cho ngươi cả một đời không ngóc đầu lên được, thậm chí con của ngươi cũng lại bởi vì ngươi gặp người khác chất vấn. Không muốn nói với ta ngươi không để ý ánh mắt của người khác, ngươi liền ta đều chịu không được, nhà trai nguyên phối nếu là biết ngươi tồn tại, sẽ chỉ so ngôn ngữ của ta càng thêm ác độc, nàng nhưng có thể trở về công ty của ngươi nháo, cũng có thể sẽ tìm được cha mẹ của các ngươi. Cố Thiền Vũ, nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói. Nữ nhân chịu không nổi sụp đổ khóc giống lên. Ta chỉ là yêu một người, vì cái gì khó qua như vậy? Bởi vì ngươi không có yêu đúng người. Cố Thiền Vũ bĩu môi. Cố Thiền Vũ hung ác đổi tiểu tam lời nói, làm tiết mục nghe đài suất tăng vọt, thậm chí xoát lên lôi cuốn tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bộ phận đều là khen tam quan siêu chính. Tất nhiên cũng có bình xịt nói Cố Thiền Vũ nói chuyện quá độc. Người ta đã lấy hết dũng khí thẳng thắn sai lầm của mình, Cố Thiền Vũ còn mẹ nó hùng hổ dọa người. Cố Thiền Vũ không thèm để ý những này mắng bình, mỗi người phong cách hành sự không giống nhau, ngươi thích rót súp gà cho tâm hồn vậy ngươi liền rót ngươi, ta liền thích nói mò lời nói thật, không phục ngươi cắn ta kỳ thật ta muốn lợi dụng cái này truyền thanh tiết mục nói cho các ngươi biết thật nhiều trên tình yêu, hôn nhân quan điểm, chẳng hạn như mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Gặp phải một cái tam quan không phù hợp bạn trai muốn hay không chia tay loại hình tình cảm vấn đề. Nhưng là vị diện này độ dài đã rất lớn, cho nên ta cuối cùng lựa chọn một cái rất đại biểu tính đề tài, tiểu tam. Hiện thực thật sự có câu chuyện này, một cái tiểu tam gọi điện thoại hướng về phía truyền thanh chủ bá khóc lóc kể lể chính mình nội tâm đau khổ. Cái kia truyền thanh chủ bá cuồng đỗi tiểu tam nói, ta thật không biết ngươi từ đâu ra mặt dám nói ra bản thân loại này không muốn mặt hoạt động. Ba lạp đổi. Không sai, cái kia chủ bá chính là thẳng thắn như vậy. Đây là ta nghe đồng sự nói. Cụ thể chủ bá là thế nào đổi ta còn thật không biết. dù sao rất đồng sự nói còn rất thoải mái. Cái này truyền thanh tựa như là Đông Bắc một cái truyền thanh, chủ bá là một nữ nhân, tên gọi cái gì ta không biết. Có chút độc giả có thể là trẻ vị thành niên, chính là dựng nên chính xác tam quan thời điểm, cho nên ta nghĩ nói cho các ngươi biết, cơm có thể ăn nhiều, thuốc ngẫu nhiên ăn sai cũng không có việc gì. Nhưng là làm người đừng có loại này chỗ bẩn, TV bây giờ kịch đối tình yêu miêu tả quá phóng đại, cái gì chân ái vô địch, cái gì tình yêu trí thượng, giống như bởi vì tình yêu ngươi liền phạm pháp điều đối, không muốn thân tình, không muốn hữu nghị, vì tình yêu cùng cái này trở mặt thành thù, cùng cái kia ân đoạn nghĩa tuyệt. Đối với loại này não tàn, ta chỉ muốn nói tuyệt đối không nên từ bỏ trị liệu. Người vẫn là ít mục tiêu đường, nhiều một chút chân thành. Cách chương.